Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 2, giám sát chụp tới zombie. 2. Nữ sinh kia vẫn còn kiên nhẫn. Tại nước Mỹ không là vừa vặn phát sinh zombie tập kích người vụ án sao? Một cái sao zombie bắt lấy một cái kẻ lang thang, đem hắn cắn vô cùng thê thảm, máu thịt be bét nữa nha. Nữ sinh này dáng dấp thanh thuần động lòng người, tóc ngắn, tiểu V mặt, mắt to cùng nho đen hạt giống như chuyển động linh hoạt. Là cái tiêu chuẩn loli mỹ nữ, chính là khẩu vị quá nặng, đem ngồi ở bên cạnh nữ sinh dọa đến thẳng hướng bên cạnh dựa vào. Lại cảm thấy nàng như cái quái vật. Nước Mỹ kia vụ giết người ta nghe nói, mặc dù truyền thông bên trên đều gọi hô hung thủ là zombie, nhưng nghiêm ngặt nói, hắn cũng không phải chúng ta cho là loại kia zombie, mà là một vị kẻ nghiện. Hắn có trong hồ sơ phát trước bởi vì hút ăn đại lượng hạt cựa chua hai ất cơ tiên án, dẫn đến thần trí rối loạn. Hạt cựa chua hai ất cơ tiên án là cái gì a? Ngồi tại nữ sinh bên cạnh một người đeo kính nam sinh nghi hoặc không hiểu hỏi. Nữ hài khinh miệt liếc mắt nhìn hắn. Liền điều này cũng không biết. Người xác định tương lai muốn làm tâm lý sinh sao? Nam sinh bị nói đỏ chót mặt. Nữ sinh không hề không hỏi hắn, rất nghiêm túc hỏi Đinh Tiềm. Như vậy Đinh lão sư, ngươi đến nói một chút, hạt cựa chua hay ất cơ tiên án rốt cuộc là thứ gì đi? Ngoặc kép ... ngoặc kép. Đinh Tiềm nói, hạt cựa chua hay ất cơ tiên án là một loại thuốc mê, loại ma túy, tục xưng tắm muối, có rất mãnh liệt mê huyễn hiệu quả. Phục dụng loại thuốc này sẽ dẫn đến nhân thể nhiệt độ cơ thể lên cao, đánh mất lý trí, trở nên phi thường có tính công kích. Người ở bên ngoài xem ra, đánh mất lý trí kẻ nghiện thuốc quả thật có chút cử chỉ cực giống trong phim ảnh zombie. Nhưng bản thân bên trên hắn vẫn là người. Nguyên lai là tắm muối. À, ta nghe nói qua loại độc phẩm này, nhưng là vô dụng quá. Không biết nó hiệu quả có phải là giống tốt như ngươi nói vậy. Thật có thể khiến người ta biến thành zombie. Ngồi tại nàng phụ cận các nữ sinh đều xa xa né tránh, liền những cái kia muốn điện thoại di động của nàng hào nam sinh đều chùn bước. Người ta chỉ muốn nói chuyện yêu đương, không nghĩ náo chết người. Nếu như là hàng nội địa, tắm muối, cân nhắc đến bây giờ hàng giả hung hăng ngang ngược, ta đề nghị quá lượng phục dụng, có lẽ có thể đạt tới ngươi yêu cầu hiệu quả. Đinh Tiềm rất người mang bom hồi đáp, ngoại trừ phục dụng ma túy người này biện pháp bên ngoài, còn không có hắn biện pháp có thể biến thành zombie đâu. Tiểu nữ sinh còn không vừa lòng, tiếp tục truy vấn, cái này à, ta đề nghị ngươi đi xem một chút Hollywood, liền sẽ có được đáp án. Lão sư, ta là nghiêm túc, ta cũng là nghiêm túc, cho dù Đinh Tiềm tính tình cho dù tốt, cũng có một ít tức giận, nhà đầu này rõ ràng chính là tới quấy rối, dạng này kỳ hoa học sinh đến còn không thấy nhiều, tan học về sau. Hắn kẹp lấy sách vở chân trước rời đi phòng học, liền nghe được có người sau lưng gọi hắn. Đinh Tiềm quay người lại, trông thấy cái kia trên lớp quấy rối nữ sinh đuổi qua tới. Ngươi còn có vấn đề gì không? Đinh Tiềm hỏi, ta vừa rồi vấn đề Đinh lão sư cũng không tính trả lời ta. Ta chính là muốn biết, ngoại trừ phục dụng ma túy hoặc là dược vật bên ngoài, còn có hay không có lối của hắn kính có thể khiến người ta biến thành zombie? Hoặc là đơn giản một chút nói, zombie đến tột cùng là biến hóa sinh lý, vẫn là biến hóa trong lòng? Nhìn xem nữ hài chững chạc đàng hoàng bộ dáng, Đinh Tiềm không biết có nên hay không nổi giận. Nghĩ nghĩ, hỏi, ngươi có phải hay không còn chưa có bạn trai? Nữ sinh sững sờ ngơ ngác một chút. Không có. Ta đề nghị ngươi tranh thủ thời gian tìm một người bạn trai. Dạng này ngươi liền không cần đến không có chuyện nghĩ những thứ này nhàm chán vấn đề. Đinh Tiềm, vừa muốn đi, Nữ sinh giận tái mặt, từ trong túi móc ra giấy chứng nhận nói ra. Trước tự giới thiệu mình một chút, ta gọi Quách Dung Dung, là đặc thù vụ án tổ điều tra cảnh sát. Đặc thù vụ án tổ điều tra, Đinh Tiềm cho tới bây giờ chưa nghe nói qua cái ngành này. Nhìn Quách Dung Dung dáng vẻ tựa hồ không giống như là lừa đảo. Gặp Đinh Tiềm sững sờ, Quách Dung Dung mỉm cười. Ta nghe nói Đinh lão sư vẫn là chứ danh tâm lý sinh. Ta cho là ngươi có thể nhìn ra thân phận của ta đâu. Ta là tâm lý sinh, không phải coi bói, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Ta không biết ngươi, ngươi vì sao lại tìm tới ta đây? Đinh Tiềm hỏi, là Tống Ngọc Lâm Tống cảnh quan giới thiệu ta đến. Hắn ngươi hẳn là nhận biết đi. Nhắc tới cái tên này, Đinh Tiềm biến sắc. Ánh mắt bên trong nháy mắt hiện lên phức tạp đồ vật. Lại rất nhanh khôi phục bình thường. Hắn để ngươi tìm ta, không phải là vì thảo luận như thế nào biến thành zombie đi. Nói như thế nào đây? Vụ án này xác thực cùng zombie có chút quan hệ. Cảnh sát cũng tin tưởng zombie. Đinh Tiềm mang theo trêu chọc hỏi. Quách Dung Dung không để ý tới phản ứng của hắn. Đột nhiên hỏi. Ngươi xem qua gần nhất đồng thời Bình Giang vãn báo sao? Quách Dung Dung lại từ trong túi móc ra một chương gấp lại báo chí. Triển khai đưa cho Đinh Tiềm. Đinh Tiềm tiếp đi tới nhìn một chút. Báo chí đệ nhất bản huyết hồng sắc tựa đề lớn viết. Zombie lại hiện, người bị hại may mắn chạy trốn. Quách Dung Dung ở một bên nói ra. 3 tháng trước. Bình Giang vãn báo cũng báo cáo một cái cùng loại tin tức. Gọi, zombie người dạ tập nữ tử. Ta xem qua cái kia tin tức. Nói cái gì ngoại ô bên kia phát sinh cùng một chỗ hư hư thực thực zombie tập kích người sự kiện. Có một nữ nhân cưỡi xe điện đi đường ban đêm bị không rõ thân phận người tập kích gây nên chết rồi. Nhưng mà này cái tin tức đọc lấy tựa hồ hàm lượng không lớn. Hung thủ hình dáng đặc thù, hành vi cử chỉ miêu tả quá khoa trương, toàn bộ phạm tội quá trình miêu tả đều giống như chủ quan suy đoán. Về sau cũng liền không giải quyết được gì không có hạ văn. Kỳ thật, vậy thì trong tin tức viết cùng hình cảnh đội hồ sơ bên trong ghi chép cơ bản ăn khớp. Cũng không có bao nhiêu giả dối thành phần, chỉ là bởi vì một mực không có phá án. Cho nên... cảnh sát cũng không có đối ngoại làm sáng tỏ vụ án. Nguyên lai là dạng này a. Bất quá, nếu các ngươi một lòng muốn tìm ra một cái zombie đến kết án, ta đoán chừng các ngươi vĩnh viễn cũng không phá được án. Ta biết ngươi không tin có zombie, loại vật này tồn tại, lúc đầu chúng ta cũng không tin. Thậm chí, thấy được này đoạn kẻ tập kích hành hung video, rất nhiều người vẫn là nửa tin nửa ngờ, nhưng chẳng ai ngờ rằng sẽ phát sinh thứ hai vụ giết người. Đinh Tiềm liếc nhìn báo chí. Các ngươi làm sao xác định cái này hai vụ giết người đều là zombie tập kích đâu? Quách Dung Dung tả hữu nhìn thấy bên cạnh có người đi qua. Thần bí hề hề đối Đinh Tiềm nói, ngươi đi theo ta một chút. Không đợi Đinh Tiềm phản ứng, nàng sẽ kéo với Đinh Tiềm tay lui tới yên lặng địa phương đi. Đinh Tiềm trong lúc vô tình vừa ý mình khóa hai tên nam sinh chính há to miệng. Giật mình nhìn bọn hắn. Tâm hắn nghĩ, như thế rất tốt. Hắn rất nhanh liền sẽ trở thành quy tắc ngầm nữ học sinh nam lão sư tấm gương. Không chừng còn sẽ có người cho hắn làm cái nhã nhặn cầm thú tên hiệu đâu. Quách Dung Dung một hơi đem hắn kéo đến lầu dạy học đằng sau trong rừng cây. Tại rất nhiều học sinh triền miên tàng tiệu với nhau qua địa phương đứng xuống. Lúc này mới yên tâm đưa tay lại từ trong túi móc ra một chút đồ vật ra. Lần này là một cây kẹo que cộng thêm một chương thi thể huyết nhục mơ hồ ảnh chụp. Nàng đem ảnh chụp đưa cho Đinh Tiềm, đem kẹo que bỏ vào mình miệng. Đinh Tiềm tiếp nhận ảnh chụp chỉ nhìn thoáng qua liền nhíu mày lại. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn,